Chương 2148, Luân hãm. Một hơn cầu từ đặt trước. Phụ vương, không cần lo lắng à, sẽ không xảy ra chuyện, Hán vương triều nhất định sẽ không đối nhóm chúng ta làm chuyện gì. Ẹ đi gì Anna an ủi. Nhân ngư công chúa QNZ không minh bạch vì cái gì tự mình phụ vương lo lắng như vậy, chính rõ ràng đều nói Hán vương triều không có vấn đề. Mà lại Hán vương triều thật là một cái cực kỳ tốt vương quốc, các phương diện cũng coi là tốt nhất, mà lại bọn hắn QNZ vô cùng thiện tâm, là tuyệt đối sẽ không đối nhân ngư vương quốc làm chuyện gì. Ta nơi đó liền không lo lắng, bí mật cũng bị những vương quốc khác biết rõ, ta sao có thể không lo lắng ý xa ác quốc vương thở dài nói. Rõ ràng như vậy mấy đời người xuống tới cũng không có những người khác sẽ biết rõ. Ai biết rõ đến hắn thế hệ này liền bị những người khác cho biết rõ. Cứ như vậy, nhường hắn làm sao đi cùng tự mình chết đi tổ tiên bản giao nhà, toàn bộ nhân ngư vương quốc đều nhanh hủy tại trên tay hắn. Nội tâm có thể nói là rất tuyệt vọng, hẳn là liền nói là nên tới cản cũng không ngăn được. Phụ vương, Hán vương triều nói sẽ không đối nhóm chúng ta làm cái gì, hơn nữa còn muốn theo nhóm chúng ta hợp tác. Ẹ đi gì Anna nói. Nhân ngư công chúa đem Lưu Phong cùng tự mình phụ vương nói, đây là nàng tại trước khi rời đi nghe được. Bất quá nhân ngư công chúa nội tâm cũng là rất muốn cùng Hán vương triều hợp tác, bởi vì cái này có thể nhường đáy biển vương quốc càng đổi càng tốt. Hiện tại đáy biển vương quốc có thể nói phát triển phi thường vô cùng rơi ở phía sau, thật sự nếu không phát triển, chỉ sợ tiếp qua mấy năm liền muốn hủy diệt đều có thể. Hán Vương Triều muốn cùng nhóm chúng ta hợp tác chúng ta đáy biển vương quốc nhưng mà cái gì cũng không có. Ý xa ác quốc vương khó hiểu nói. Hán không minh bạch vì cái gì đối phương muốn cùng hợp tác với mình. Vương quốc của mình ngoại trừ nhân ngư tộc bên ngoài cũng không có cái gì đặc sắc. Đối phương đến cùng là coi trọng mình cái gì đúng vậy à. Bọn hắn nói chỉ cần nhóm chúng ta nguyện ý, hắn sẽ đem Hán Vương Triều hàng hóa bán cho nhóm chúng ta. Dạng này cuộc sống của chúng ta cũng có thể càng đổi càng tốt. Edi Anna tiếp tục nói. Những lời này là nhân ngư công chúa một mực ghi ở trong lòng, trên đường đi cũng đặc biệt kích động, nghĩ lập tức trở lại đáy biển nhân ngư vương quốc đem tin tức này nói cho phụ vương. Hán vương triều hàng hóa ta không biết rõ nhóm chúng ta đáy biển nhân ngư vương quốc là cho tới bây giờ đều không cần nhân loại hàng hóa sao y sa ác quốc vương nghiêm túc hỏi. Hắn không rõ ràng chính mình nữ nhi đến cùng làm sao vậy, vì sao lại đem đáy biển nhân ngư vương quốc quy củ toàn bộ cũng quên sạch sẽ. Lần này trở về mở miệng ngậm miệng toàn bộ đều là cùng đáy biển nhân ngư vương quốc quy củ đi ngược lại sự tình, trong lòng suy nghĩ tự mình nữ nhi đến cùng phải hay không bị tẩy não. Dù sao mình nữ nhi ly khai dài như vậy một đoạn thời gian. Dài như vậy một đoạn thời gian bên trong khẳng định sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh. Ý xa ác quốc vương nhìn mình nữ nhi nhãn thần bắt đầu có không đồng dạng, thậm chí hoài nghi trước mắt người này có phải hay không tự mình nữ nhi. Hán vương triều quốc vương muốn chúng ta Trần Châu còn có đồ hải sản, sau đó Hán vương triều liền đem hàng hóa của bọn hắn tiện nghi cho nhóm chúng ta, dạng này liền đạt đến hai cái vương quốc hợp tác. Vương quốc của chúng ta mới có thể càng đổi càng tốt. Edi Anna giải thích nói. Nhân ngư công chúa hiện tại có thể nói là phi thường khát vọng Hán vương triều hàng hóa, bởi vì ở bên kia ở trong vòng vài ngày, mỗi một ngày cũng cảm nhận được phi thường mới lạ tâm tình. Những hàng hóa kia vô luận loại nào đồ vật đều có thể cho nàng thể nghiệm hoàn toàn mới cùng hoàn toàn mới cảm giác, nếu như nói có thể ở tại nơi đó vậy liền thật là quá tốt rồi. Hán vương triều hàng hóa đến cùng có gì tốt, thế mà có thể để ngươi nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác, ngươi hẳn là ơ chửa cờ mặt trực tiếp cự tuyệt bọn hắn mới đúng. Ý xa ác quốc vương không hiểu hỏi. Hắn thật sự là không hiểu tự mình nữ nhi vì sao lại bằng lòng đối phương nguyện ý hợp tác, rõ ràng đây là liền cân nhờ ả cờ đều không cần cân nhờ ả cờ sự tình, cái này cùng biển thấp nhân ngư vương quốc quy củ hoàn toàn khác biệt. Phụ vương. Ngươi xem một chút mấy dạng này đồ vật đi, nếu như ngươi cảm thấy hài lòng kia nhóm chúng ta liền cùng bọn hắn hợp tác, vậy nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng nhóm chúng ta liền không cùng bọn hắn hợp tác. Edi Anna nói nghiêm túc. Nhân ngư công chúa biết rõ coi như mình dù nói thế nào đều không dùng, còn không bằng trực tiếp để cho mình phụ vương nhìn xem hàng hóa. Dù sao Hán vương triều hàng hóa tốt như vậy, nghĩ đến tự mình phụ vương nhìn thấy về sau khẳng định sẽ bằng lòng. Đáy biển nhân ngư vương quốc hiện tại 10 điểm vô cùng cần thiết phát triển, nhân ngư công chúa là có thế nhìn thấy đây hết thảy. Cho nên nàng mới bức thiết muốn đối phương cùng hợp tác với mình, dạng này khả năng xúc tiến nhân ngư vương quốc càng đổi càng tốt. Tốt, ngươi liền lấy tới cho ta xem một chút đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra phải biết Hán vương triều đến cùng là đến cỡ nào tốt, để ngươi như thế giúp bọn hắn nói chuyện. Ý Sa Ác quốc vương nghiêm túc nói. Nhân ngư quốc vương mượn qua những kỵ sĩ kia đưa tới hàng hóa, bắt đầu nghiêm túc quan sát. Hắn cái thứ nhất xem chính là đồ sứ, phát hiện những cái kia đồ sứ thật 10 điểm không tệ, cùng bọn hắn hiện tại đang dùng vỏ sò hoàn toàn khác biệt. Đáy biển nhân ngư vương quốc dùng bộ đồ ăn toàn bộ đều là vỏ sò loại chế tác, đẹp đẽ trình độ cùng Hán vương triều đồ sứ so khẳng định là ngày đêm khác biệt. Đặc biệt là đem hai loại đồ vật đặt chung một chỗ so sánh, cái nào đồ vật tốt cái nào đồ vật hỏng lập tức phân cao thấp. Ý Sa Ác quốc vương trừng lớn màu hồng con ngươi một mực đánh giá cái kia đồ sứ, nội tâm một mực tại khen ngợi cái này đồ sứ thật rất tốt. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy đồ vật, cho nên nhường hắn có một chút thụ sủng nhược kinh một thời gian không biết rõ nên nói như thế nào. Nghiêm túc quan sát đồ sứ về sau lại tiếp tục nhìn xem cái khác đồ vật, kế tiếp chính là vải vóc. Vải vóc QNZ vô cùng không tệ, những cái kia vải vóc toàn bộ đều là Hán vương triều trên thượng đẳng vải vóc. Vô luận là chế ta cờ vẫn là đẹp đẽ độ cùng sở tới sở lui thoải mái dễ chịu độ đều là cực kỳ tốt, cùng bọn hắn trên người bây giờ mặc có thể hoàn toàn không thể so sánh. Đáy biển nhân ngư tộc mặc quần áo đại bộ phận đều là theo trên lục địa mua được, mà cái này một mảnh đại lục vải vóc đến cùng có được hay không cùng Hán vương triều so lại là như thế nào từ hiện tại khối này sợi tổng hợp so sánh liền có thể đã nhìn ra nhân. Ý Sa Ác quốc vương càng xem càng tán thưởng liên tục, ngoại trừ những này đồ vật về sau lại nhìn hương thủy kính tử còn có rất nhiều cái khác đồ vật. Mỗi đồng dạng đồ vật mang cho hắn lực trùng kích cũng to lớn vô cùng, mỗi đồng dạng đồ vật cũng có đặc biệt cảm giác. Những này là tại đáy biển nhân ngư vương quốc xưa nay sẽ không có, phải nói là đến chết cũng không thể sẽ có. Bởi vì đáy biển nhân ngư vương quốc một mực ở vào tại tránh gió đóng cửa biên giới giai đoạn, cho nên không thể lại phát triển tốt, thậm chí nếu như vậy đi xuống, còn có thể dẫn đến toàn bộ nhân ngư vương quốc biến mất không thấy gì nữa. Ý Sa Ác quốc vương cuối cùng xem đồ vật chính là đồ ăn, cũng chính bởi vì cái này đồ ăn nhường hắn triệt để luân hãm. Hắn căn bản chú ý không lên cái gì quốc vương lễ nghi, cầm lấy đĩa liền nhanh chóng bắt đầu ăn. Những cái kia đồ hộp mỹ vị nhường hắn ăn vào con mắt cũng không mở ra được, thậm chí là râu ria trên cũng dính đầy đồ ăn cặn bã. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.